Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977. Một năm, lại là một năm trôi qua rồi. Từ đạo lăng sắc phong thiên vương hầu đã 3 năm qua đi. 3 năm nay bên trong thế hệ tuổi trẻ dồn dập bế quan. Có chút đang chuẩn bị vòng thứ 3 thiên tài chiến. Có chút đang chuẩn bị lay động thiên vương hầu địa vị. Luân hồi thánh địa tuyên bố, vòng thứ 3 thiên tài chiến lại có thêm nửa năm liền chính là bắt đầu võ đài chiến. Ngày này thiên giới sôi trào, thế hệ trước cũng bắt đầu xuất quan. Hơn nửa năm rất nhanh, thậm chí đều có người suy đoán, đều có thế hệ tuổi trẻ đi vào đại năng cảnh giới. Lần này võ đài chiến tổ chức thời gian nên tương đối dài, đó là tự nhiên. Lần này đi ra rất nhiều thiên tài siêu cấp, mở ra một ngày khẳng định náo nhiệt vạn phần, không biết lần này ai sẽ đỗ Trạng Nguyên. Uy hiếp vạn cổ 5 tháng, đại năng đều rất là chờ mong, vạn năm mới sẽ tổ chức một lần thiên tài chiến. Một khi ở vòng thứ 3 đỗ Trạng Nguyên, này có thể là không bình thường vinh quang, sợ là thiên vương hầu chứ. Thiên vương hầu vắng lặng 3 năm, tính toán đều sắp bước vào đại năng. Bất quá bên ngoài đang bàn luận thiên vương hầu sự tình. Có một ít phong thanh truyền ra ngoài, gây nên rung mạnh lớn vô cùng. Đều ở nghe đồn thiên vương hầu mất tích tin tức, thậm chí nghe đồn thiên vương hầu đã ngã xuống. Chuyện này quá to lớn, nếu không là Long Viện phản bác, nói là đạo lăng ra ngoài rèn luyện, sợ là loại này nghe đồn sẽ triệt để náo động toàn bộ nhân tộc liên minh. Thiên vương hầu, ha ha, cũng không còn thiên vương hầu, thần tộc đại năng chiếm được tin tức này một trận cười nhạt. Thiên vương hầu cũng không thể ra ngoài được nữa. Nhân tộc liên minh đã không có thiên vương hầu. Thần bác cười tươi như hoa. Đây là bọn hắn kiệt tác. Đường đường thiên vương hầu đã bị trấn áp thâm uyên 3 năm. Y nguyên không người biết được tin tức này. Khoảng thời gian này, nguyên lão viện nội bộ sóng ngầm lưu sóng. Ngụ trường lão thức tỉnh. Từ dĩ vãng Quách Thiên Vinh khống chế cục diện bên trong dần dần thoát ly. Long Kinh Vân đã sớm đi tới Sơn Hải Quan. Điên cuồng chém giết. Lão Kim bọn họ đều xem trọng Long Kinh Vân, hắn nhưng là ngộ ra một loại vũ trụ áo nghĩa, có rất lớn khả năng đi đầu một bước bước vào thánh chủ cảnh giới. Cũng không biết đái quân thế nào rồi, đến cùng có hay không trà trộn vào đi. Thời gian càng lớn hắc liền càng là lo lắng, chỉ có điều ở hôm nay đại hắc thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy đái quân nắm giữ 3 cái thương hội bên trong. Có thần tộc cái bóng. Thành công, đại hắc khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn muốn lên hắn từng trải chuyện cũ. Hắn đã từng cũng bị trấn áp ở thâm uyên bên trong. Chỉ bất quá khi đó đại hắc tình huống. So với đạo lăng phức tạp vô số lần. Khoảng cách trước định thời gian còn có 7 năm ni, đại hắc hy vọng đạo lăng có thể trong khoảng thời gian này bên trong chịu đựng đi tới thâm uyên 17 tầng. Bởi vì đạo lăng tình huống cũng đặc thù, coi như là thần tộc người lại có thêm kiên trì, cũng chờ không được quá nhiều thời gian. Đến thời điểm một khi ép hỏi, tình huống không gì sánh được gay gâu. Thu quân quân đột phá, nàng có thể nắm giữ tinh thần bảo điện mở ra tinh thần học viện tàng bảo khố. Một ngày này, đại hắc biết được một cái chuyện thật tốt, thu quân quân đi vào đại năng cảnh giới. Đại hắc lo lắng, mặc kệ 10 năm trôi qua sẽ làm sao, bọn họ đều muốn tấn công thâm uyên, mà lẫn nhau lan truyền tin tức căn bản không thể. Ở đưa một cái người đi vào cũng vạn phần khó khăn. Thâm uyên thần bí vạn phần, ai đều không thể hiểu rõ thâm uyên mạnh như thế nào. Có người nói Thâm Uyên so với Luân Hồi Thánh Địa còn đáng sợ hơn. Chính là vượt qua cực đạo đế binh tồn tại. Những chuyện này đều là nhân tộc liên minh tầng lớp cao nhất cơ mật. Nhưng là mặc kệ Thâm Uyên mạnh như thế nào, tổng vực sâu không ai có thể nhận chủ. Này Thâm Uyên 18 tầng, có thể nói xâm la luyện ngục, có thể xông đến 14 tầng đã vạn phần khủng bố. Huống chi là 18 tầng, này trên căn bản là không thể, coi như là các đời đại đế cực hạn. Cũng bất quá chính là 17 tầng, một năm, dòng dã một năm, toàn bộ Thâm Uyên 14 tầng, yên tĩnh đáng sợ, người vẫn sinh tồn ở trong này, thật giống cảm giác đã biến thành một cái người điếc, một cái bóng ngồi bất động một năm, ngày này hắn rốt cục không chịu đựng được, toàn thể đều đang run rẩy, bại liệt trên đất. Hiện ra tơ máu, con mắt thật giống nhìn thấy thiên địa vạn vật đổ nát, hết thảy đều ở hủy diệt, vạn vật không còn tồn tại nữa, toàn bộ thiên địa biến thành màu đen, đen kịt như mực, như là vũ trụ kỷ nguyên đi hướng tận thế. Đạo lăng trong mắt thế giới lúc sáng lúc tối, hắn cảm giác phải đi, rời đi thế giới này, thế nhưng hắn không nỡ đi. Hắn nhìn thấy Khổng Tước, quay về vẫy tay, đạo lăng ca ca, thần hoàng trứng bị ta ấp đi ra. Khổng Tước cười, đại lông mày cong cong, mắt to cong thành trăng lưỡi liềm hình, nhưng là lập tức khóc lớn nói, đạo lăng ca ca, ngươi đi đâu vậy, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi, ngươi có phải là không cần ta nữa, ngươi mau trở lại đi. Ta rất nhớ ngươi, Khổng Tước, chờ ta. Đạo lăng thống khổ linh hồn có ấm áp, hắn muốn ôm chặt, đại hắc từ trong bóng tối đi ra, nhảy lên đến nhe răng nói, tiểu tử, ta nhận chủ Luân Hồi Thánh Địa, đây là nhân tộc liên minh giá trị to lớn nhất chí bảo, rốt cục bị bản vương nhận chủ, tiểu tử, ta vẫn nắm giữ một cái bí mật động trời. Kỳ thực bản vương trước đây thật lâu chính là một tên rác rưởi. Một cái sinh tồn ở vô tận vinh quang bên dưới rác rưởi. Ngươi không có thể hiểu được ta, ai cũng không thể lý giải bản vương. Qua tử lại đi ra, cao giọng nói, đạo lăng, ngươi chạy chạy đi đâu? Mẹ ngươi rất nhớ ngươi, sớm một chút về nhà đi, ta đã chiếm được thái cổ đại năng truyền thừa. Chúng ta đạo tộc sẽ tái hiện thái cổ đạo tộc hưng thịnh. Thế nhưng đạo tộc cần ngươi, đạo lăng. Lúc trước nói cẩn thận ngươi muốn tới huyền vực. Nhưng là ngươi, người đâu? Ngươi đi đâu vậy? Diệp Vận trách nói. Đạo lăng, ta đã đi vào thánh cảnh. Nhưng là ngươi đây, ngươi đi đâu vậy? Thu quân quân tuyệt mỹ dung nhan lan tràn sầu lo. Tự lẩm bẩm. Ngươi còn có thể sống tới gặp ta sao, tông chủ? Chúng ta nhân thế gian hiện tại rất mạnh, hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo đều nằm giữ 10 cái, Ngô Phi ở trong bóng tối nói xong. Nhưng là sau đó quát, nhưng là tông chủ ngươi làm sao không gặp? Rất nhiều lão huynh đệ đều đang hỏi ta ngươi đi đâu vậy? Ta thật không biết làm sao trả lời bọn họ. Đạo lăng lại nhìn thấy một cô gái ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Đời thứ 8 hình như tại quay đầu lại nhìn hắn. Hắn lại nhìn thấy lão đại ca gõ lên chiếc kia đen thui đại cốt bổng. Rất thô bạo, ngồi xếp bằng ở thần miếu bên cạnh. Hắn nhìn thấy Trương Vân Tiêu. Hình như tại hỏi hắn, ngươi nếu là ngã xuống. Đời thứ 4 cự phủ truyền nhân làm sao bây giờ? Đạo lăng nhìn thấy rất nhiều, quá nhiều, đều đang kêu gọi hắn. Nhưng là đến cuối cùng nói lăng nhìn thấy một bộ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông hình ảnh. Hắn thật giống nhìn thấy chính mình. Tóc trắng xóa bị trấn áp ở 18 tầng Thâm Uyên. Nhân thế gian vì cho hắn mua mệnh một năm rồi lại một năm lấy ra các loại bảo vật. Tốt nhất hắn thật giống nhìn thấy hắn chết rồi. Tươi sống dây dưa đến chết ở thâm uyên bên trong. Nhân thế gian lấy ra hết thảy bảo vật. Tử Bạch Thu khóc lóc nói cho hắn cái gì đều không còn. Tức Nhưỡng nói cho hắn đế dược đều đưa đi. Đại Hắc nói cho hắn càn khôn đỉnh đều bị lấy đi. Qua Tử nói cho hắn cực đạo đế kinh đều giao ra. Long Kinh Vân nói cho hắn dư đức trở thành Long Viện Viện trưởng. Cuối cùng cái gì đều không có. Đạo Lăng, ngươi nói ngươi là Thiên Vương Hầu, nhân thế gian tông chủ, nắm giữ vô tận chí bảo. Thần Văn Niên nho nhã nở nụ cười. Ngươi xác định, ngươi đã từng nắm giữ quá những này. Ngươi xác định ngươi là Đạo Lăng, ngươi là cực đạo đại đế đời sau. Ngươi là Thiên Vương Hầu. Những thứ đồ này thật đều là ngươi không? Đạo Lăng ảm đạm, con mắt bỗng nhiên mở to. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Chuyện lo lắng nhất tuyệt không thể phát sinh. Linh hồn của hắn bên trong thức tỉnh một loại bất khuất ý chí, một loại không thể nào tưởng tượng được kiên định, đang cuốn lên giận dữ, gầm thét lên. Ta gọi Đạo Lăng, ta nổi danh, ta không phải xác chết di động. Đạo Lăng con mắt lập lòe một loại không thể nào tưởng tượng được kiên nghị. Hắn đứng lên, sừng sững ở trong bóng tối, nhìn xuống phương này không gian. Cái này cũng không tệ lắm, so với trước tên tiểu tử kia cường hãn rất nhiều. Thâm uyên phi thường bao la, nơi sâu xa mơ hồ có một đôi mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hết chương.